người đơ ra, Bảo Thiên nói gì anh cũng không nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net